Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, diễn kỹ quá kém. Lê Bắc Niệm khẽ cười một tiếng. Thân thể lóe lên, giống như trong đêm tối hành tẩu quỷ mị. Nhẹ nhàng linh hoạt mà linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hắn đầu gối. Dương Lương Vũ cả người giống như là không thấy trụ cột một dạng nằm xuống đi. A, chạy cái gì nha? Linh hoạt kỳ ảo thanh tuyến lặng yên chui vào. Biến thành kinh lôi tại não hải bỗng nhiên nổ tung. Dương Lương Vũ toàn thân kinh dị. Bỗng nhiên quay đầu nhìn xem ở trên cao nhìn xuống. Miệt thị lấy bản thân thiếu nữ. Ánh đèn mờ tối phía dưới. Lê Bắc Niệm cái kia một tấm tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Phảng phất bao phủ một tầng u ám hắc khí. Quanh thân phảng phất bao phủ một tầng làm cho người khó mà coi nhẹ hàn khí. Mỗi một bước di chuyển đều dẫn động tới tất cả mọi người thần kinh. Giống là tới từ địa ngục ác quỷ. Bên môi ngậm lấy mấy phần làm cho người sợ hãi ý cười. Tại thời khắc này, Dương Lương Vũ toàn thân phát lạnh. Phảng phất, tại thời khắc này hắn không còn là hắn. Mà là một cái kia tại trong màn đêm về nhà. Lại bị ma quỷ theo đuôi Tần Vĩ. Chỉ là, kịch bên trong Tần Vĩ dũng cảm quả quyết. Dứt khoát kiên quyết phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là, Dương Lương Vũ giờ này khắc này lại là nửa điểm phản kháng dũng khí đều đề lên không nổi. Ngã trên mặt đất, chân tay luống cuống, không chỉ là Dương Lương Vũ. Tất cả trông thấy tình cảnh như vậy người, cũng không khỏi ghé mắt mà đến. Phảng phất, bọn họ thực mắt thấy như vậy một trận theo đuôi hung sát án. Thân lâm kỳ cảnh, khó mà ma diệt mà cảm nhận được rung động. Cát, tổng đạo diễn một tiếng hét to. Dương Lương Vũ đột nhiên hoàn hồn, trên người đã là một thân mồ hôi lạnh, mà đứng tại hắn trước người Lê Bắc Niệm, một đôi sâu mắt đã khôi phục vừa rồi thanh tịnh, nhìn chằm chằm co quắp ngã trên mặt đất Dương Lương Vũ. Đột nhiên sán lạn cười một tiếng, nửa đến gặp cả lưng, thân mật hỏi, Dương đạo diễn, mặt đất hóng mát sao? Dương Lương Vũ cái này mới phản ứng được, trên mặt nóng lên, lập tức bò dậy. Chỉ là, người chung quanh phảng phất đều đang nhìn mình. Trên người mình, hội tụ cơ hồ tất cả ánh mắt. Chế giễu, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác. Dương Lương Vũ không thể ức chế cảm thấy một cỗ xấu hổ. Hắn vậy mà, sẽ bị Trì Bắc Niệm tên tiểu lưu manh này mang theo chạy. Làm sao có thể, Trì Bắc Niệm, ngươi, Dương đạo diễn, thế nào, ta có thể qua sao? Lê Bắc Niệm cười đến mặt mày cong cong, nhìn xem Dương Lương Vũ, sạch sẽ trong suốt nụ cười, để cho xung quanh người bừng tỉnh mắt. Cái này, đây là vừa mới thiếu nữ kia sao? Rõ ràng hoặc như là đổi một người một dạng a, vừa mới còn bệnh trạng kinh khủng đến mức giống như là phim kinh dị bên trong đi ra người tới vật. Cái này đi ra bất quá ngắn ngủi vài phút, lại giống như là tiểu muội nhà bên một dạng thuần khiết thanh xuân. Trong kịch ngoài kịch, người này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt? Dương Lương Vũ bị nàng hỏi được nổi giận. Giận dữ hét, không qua. Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng. Hỏi, vì sao? Dương Lương Vũ tức hổn hển quát. Diễn không tốt, không thể cho ngươi qua. Diễn kỹ quá kém, đáng chết tiểu lưu manh. Hại hắn tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt. Còn muốn vào hắn đoàn làm phim. Nhất định chính là người si nói mộng. Hơn nữa, ta chỉ nói để cho ngươi thử xem, lại không có nói nhất định để cho ngươi qua. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt. Một đường trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại. Dương Lương Vũ tiếng nói trì trệ. Hô, Kim đạo diễn, ngài lúc nào tới? Kim đạo diễn lại giống như là không nghe thấy Dương Lương Vũ lời nói một dạng. Một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm, hỏi, biểu hiện được rất tốt, mặc dù không phải chính thức quay chụp, nhưng là sân nhà năng lực nắm giữ rất mạnh. Dương Lương Vũ sắc mặt càng là biến đổi. Kim đạo diễn điểm một cái Lê Bắc Niệm, nói, nhân vật này, cho ngươi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,